Yêu Long Cổ Đế, chương 1683, chạy thoát, gocchuyenaudio.com. Người khác không nhìn thấy, nhưng Tô Hàn lại là có thể thấy rõ ràng. Theo cái kia trứng kim ô vỏ trứng phía trên, có một vết nứt, đang nhanh chóng lan tràn ra. Tô Hàn liền càng thêm xúc động, kim ô ạt thái cổ thần thú, như thật ấp trứng đi ra, như thế cấp thần thú khác. Ít nhất cũng cần phải là tiên nhân cấp độ A, nếu quả như thật là nếu như vậy. Vậy mình, chẳng phải là có thể ỷ vào kim ô, quét ngang toàn bộ hạ đẳng tinh vực rồi. Sự thật chứng minh, Tô Hàn nghĩ thật là có chút nhiều. Cái kia vết dạn tại lan tràn đến trình độ nhất định về sau. Vậy mà ngừng lại, Tô Hàn trong lòng lột bột một tiếng. Không khỏi thầm than, quả nhiên, giờ phút này ấp trứng. Bất quá là hy vọng xa vời thôi. Làm thái cổ thần thú, làm sao có thể nuốt mấy con kim ô điểu liền ấp trứng. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia trứng kim ô vết dạn chỗ, có một tầng màu vàng kim vầng sáng, chậm rãi tràn ngập ra. Vầng sáng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, cái kia trứng kim ô vết nứt chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố. Oanh, một đạo đáng sợ kim cột sáng vàng, mang theo kinh người chữ đỏ, theo cái hố này bên trong, trực tiếp oanh kích xuống, hố chỗ hướng địa phương, đúng là hỏa thần điểu xào huyệt vị trí. Yêu, nhìn một màn này, những cái kia ban đầu liền đã cuộn mình đứng lên hỏa thần điểu. Liền hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy vội mà lên, vội vàng hướng phía bốn phía mà đi. Đến mức ai đoạt bọn chúng hỏa thần vũ, ai trộm bọn chúng chín tâm yêu thần đan, giờ phút này đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Hàng loạt thân ảnh, run rẩy mà động, hơn 100 con hỏa thần điểu. Tại lúc này đều biến mất tại nơi đây. Ầm ầm, cái kia đạo kim cột sáng vàng tại lúc này chỉ để hạ xuống. Trong nháy mắt phá hủy hỏa thần điểu xào huyệt hết thảy sự vật. Cái kia nham thạch nóng chảy hang động trực tiếp biến mất. Liền nham thạch nóng chảy cũng không từng phun trào qua. Có mười mấy con hỏa thần điểu chưa kịp chạy trốn. Lập tức liền yên diệt tại cột sáng kia phía dưới. Liền dãy dụa cơ hội đều không có. To lớn hình tròn gợn sóng. Mang theo uy lực khủng bố. Dùng hỏa thần điểu xào huyệt làm trung tâm. Hung hăng hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Hết thảy bị cuốn bên trong sự vật. Tất cả đều biến thành cho bụi. Đây là hủy diệt, chân chính hủy diệt, mắt trần có thể thấy. Tại cái kia cột sáng hạ xuống giữa hư không, màu đen nhánh vết nứt tựa như bị chia lìa, giống như là căn bản liền không chịu nổi loại áp lực này. Mà trên mặt đất, hết thảy biến mất, xuất hiện to lớn màu đen cửa hang. Thật giống như, đạo ánh sáng này trụ, theo hỏa thần điểu xào huyệt nơi này. Quán xuyên toàn bộ vạn yêu tinh một dạng, tê, hít vào khí lạnh thanh âm. Tại lúc này liên miên truyền đến. Nhưng phàm là thấy cảnh này, lại thành công tồn người còn sống sót. Đơn giản không thể tin được. Phát ra này kim cột sáng vàng. Đến cùng là cái gì? Liên tục miểu sát ba cái kim ô điểu. Giờ phút này càng là quán xuyên toàn bộ vạn yêu tinh. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng? Hưu, mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia cột sáng biến mất, trứng kim ô lần nữa hóa thành lưu quang, lại là hướng xuống đất phóng đi, chỗ phóng tới địa phương, đúng là Tô Hàn thánh tử tu di giới, vị trí, tại trong mắt người khác, lại là tiến vào to lớn trong hắc động, nháy mắt biến mất, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không có thấy rõ, này rốt cuộc là thứ gì? Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tiến hành tựa là hủy diệt đả kích về sau. Liền mất tích, mà giờ khắc này thánh tử tu di giới bên trong. Tô Hàn kém chút cười ha hà. Tại trứng kim ô trở về một cái chớp mắt, hắn liền đã triển khai thánh tử tu di giới. Để nó tiến đến, Tô Hàn biết, cái tên này khẳng định không là vì mình mà đến, mà là nhằm vào lấy cái kia trầm dương mộc mà đến. Thần niệm tìm kiếm thời điểm. Tô Hàn có thể thấy, này miếng trứng kim ô, lại lẳng lặng rơi vào trầm dương mộc phía trên, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng, duy nhất có thể điểm địa phương khác, liền là trên người của nó. Giờ phút này xuất hiện một vết nứt, này vết dạn, ước chừng chiếm cứ 1/9 vị trí. Nói cách khác, con cần nứt ra 8 đạo vết dạn, mới có thể ấp trứng đi ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu. Tô Hàn không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng Lâm Phùng Kiệt cùng Mục Thần Linh nói. Cơ hội tới, nhanh lên ra ngoài, ra đi tìm chết a, Lâm Phùng Kiệt nói. Những hỏa thần điểu đó đã rời đi, giờ phút này không đi ra, về sau liền thật không ra được. Tô Hàn thoại âm rơi xuống, thánh tử tu di giới lập tức cởi mở, Lâm Phùng Kiệt cùng Mục Thần Linh cũng không có lưỡng lự. Bất quá, bọn hắn tại đi ra một cái chớp mắt, vẫn là triển khai mạnh nhất phòng ngự, cực kỳ cẩn thận, trong tưởng tượng, gặp hỏa thần điểu vây công một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Bốn phía hết thảy, giống như là thay đổi một cái thế giới. Khổng lồ hắc động nhìn không thấy đáy. Bốn phía còn có nổ vang truyền đến, là cái kia đáng sợ sóng xung kích, tại chiều lấy bốn phía bao phủ. Hàng loạt thân ảnh, ngay tại nơi xa tranh đoạt lấy cái gì, lại là đang trùng kích đợt phía dưới. Trong nháy mắt biến mất, đúng, liền là trực tiếp biến mất. Chuyện này, Lâm Phùng Kiệt trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói. Con mẹ nó xảy ra chuyện gì? Mục Thần Linh cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn. Không thể tin được, nàng chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Tô Hàn. Những thứ này, không phải là ngươi làm a? Ngươi cảm thấy ta có thực lực kia sao? Tô Hàn lắc đầu, qua loa nói, mới vừa có chí bảo xuất thế. Miểu sát cái kia 3 cái kim ô điểu. Hơn nữa còn oanh sát 10+ con hỏa thần điểu. Bất quá lại chạy tới này trong hắc động. Không biết đi nơi nào, miểu sát, 3 cái kim ô điểu, Lâm Phùng Kiệt trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ngươi nói, liền là cái kia 3 cái hợp thể cảnh kim ô điểu. Tô Hàn gật đầu, toàn tức nói, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi, đợi lát nữa khẳng định có người sẽ đến nơi này tìm kiếm. Lại bị xem như là chúng ta nắm cái kia chí bảo đoạt liền xong rồi. Hai người lúc này gật đầu. Không nói hai lời, xoay người rời đi, nơi đây một mảnh hỗn loạn, cũng không có người phát giác được bọn hắn, lại trên người bọn họ khí tức, đã chú định không có khả năng cùng lần này sự kiện có quan hệ. Tự nhiên pháp trận, cũng tại cái kia cột sáng oanh kích phía dưới, triệt để tiêu tán, tại ba người rời đi không lâu về sau, chính là như Tô Hàn nói, hàng loạt thân ảnh, lại tới đây. Hướng phía cái kia đen kịt cửa hang nhìn quanh, tư tông người, hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bọn hắn tránh thoát cái kia sóng xung kích bao phủ, tự nhiên là sẽ không buông tha cho cái này tìm kiếm chí bảo cơ hội tốt. Tô Hàn đám người hướng ra ngoài chạy, bọn hắn hướng nơi này mà đến, mỗi qua bao lâu thời gian, hai bên vừa vặn chạm mặt, tư tông người, đều là sửng sốt một chút. Tiên tử, hai tên lão già kia lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, lúc này vọt tới Mục Thần Linh bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới. Tiên tử, ngươi không sao chứ, ngươi có thể hù chết lão phu. Nếu ngươi thật xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta có thể không có cách nào trở về giao nộp a, về sau cũng không thể còn như vậy. Mục Thần Linh lại là khôi phục cái kia đạm mạc vẻ mặt. Hướng phía hai người nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị thúc thúc, yên tâm đi, về sau sẽ không còn như vậy. Cách chương.